Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 369, Quỷ cung quỷ sứ, đường vô song xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập Đông Lai là một cái rất người cẩn thận, vừa mới tại U Minh Tam Diệp Thảo xuất hiện thời điểm, lấy thực lực của hắn là có thể cứu những thuộc hạ kia, nhưng là hắn lại không có xuất thủ, hắn phải dùng hắn cấp dưới sinh mệnh đi dò xét một chút U Minh Tam Diệp Thảo uy lực. Dùng cái này để phán đoán đường trùng cùng đường vô song trên thân hai người át chủ bài lực lượng. Lúc này Lập Đông Lai ánh mắt lóe ra, trong lòng cũng tại cân nhắc phải chăng muốn xuất thủ. Sau cùng hắn đôi mắt hung ác, tùy theo trên mặt của hắn xuất hiện một bộ mặt nạ đồng xanh. Cái này mặt nạ đồng xanh bên trên có hai khỏa dữ tợn ác quỷ đầu lâu, tản ra khí tức âm xâm, có người nhìn lại, sẽ cảm thấy lạnh cả tim. Cấp 2 quỷ sứ. Nhìn lấy cái kia ác quỷ giống như mặt nạ, bạch bào nam tử thần sắc cứng đờ, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ vẻ kiêng dè. Hắn không có nghĩ đến cái này Lập Đông Lai vậy mà lại là một vị cấp 2 quỷ sứ. Quỷ sứ thuộc về quỷ cung rất thần bí, cụ thể ở nơi nào, thực lực mạnh bao nhiêu, không có người biết được. Quỷ xuất thủ người đều mang mặt nạ ác quỷ, cho nên được xưng là quỷ sứ. Quỷ sứ đẳng cấp dựa theo mặt nạ ác quỷ số lượng đến đánh giá. Tại hòa vực bên trong xuất hiện lớn nhất cao một vị quỷ sứ, mang theo một mặt khắc lấy 9 viên ác quỷ đầu lâu mặt nạ đồng xanh. Lập Đông Lai là quỷ sứ, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lập Đông Lai, muốn nhìn rõ ràng cái gì. Nhưng là mang theo mặt nạ ác quỷ Lập Đông Lai trong nháy mắt biến mất tại mái nhà phía trên. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở Khánh Phúc lâu trước mặt. Tại xuất hiện về sau, hắn đã xuất thủ. Có điều hắn xuất thủ đối tượng không phải đường vô song cùng đường trùng hai người, mà chính là tên kia hắc bào lão giả, hắn một trường vỗ ra. Đập xuất thủ trường thật giống như xuyên qua không gian, trực tiếp khắc ở ông lão mặc áo đen kia trên lưng. Phốc phốc, quảng cáo, một ngụm máu tươi theo hắc bào lão giả trong miệng cuồng bắn ra. Mà hắn bị vỗ trúng phía sau lưng, thì là xuất hiện bạch cốt. Bám vào xương cốt phía trên huyết nhục, đã biến mất không thấy gì nữa. Một đạo đen nhánh lực lượng ngay tại hắn trên đám xương trắng giống như xương mờ u bàn chân chi độc đồng dạng ăn mòn xương cốt của hắn, muốn đem xương cốt của hắn ăn mòn rơi. Giống, cái kia hắc bào lão giả không có phát ra tiếng kêu thảm mà chính là bộc phát ra gầm nhẹ thanh âm, nhưng là tại hắn nộ hống thời điểm, cái kia lưu tinh chùy lại lần nữa đè xuống. Răng rắc. Hắc bào lão giả điều động lực lượng trong cơ thể toàn lực ngăn cản cái kia đen nhánh chi lực, đồng thời muốn phải nhanh một chút khôi phục tự mình cõng bộ huyết ngục. Nhưng là hắn quên đi hắn mặt đối với không phải sau lưng người xuất thủ, mà chính là cùng hắn giao chiến đại hán. Đại hán đè xuống trong nháy mắt, trên người lực lượng lại lần nữa tràn vào đến lưu tinh chùy phía trên. Tại lực lượng khổng lồ phía dưới, không có có sức mạnh bảo vệ hắc bào lão giả trực tiếp bị đè nát. Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh, mới xuất hiện người, chỉ là đơn giản xuất thủ, bên này sẽ chết mất một tên sinh tử viên mãn cường giả. Lúc này, đường vô song cùng đường trùng bên người chỉ còn lại có hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường trùng thấy thế sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới cái này mới xuất hiện người, vậy mà không có ra tay với bọn họ, mà chính là đối hắc bào lão giả xuất thủ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng còn lại hai cái lá cây tam diệp thảo, rễ cây bắt đầu chập chờn, từng đạo hắc sắc quang mang, lặng lẽ nhộn nhạo. Nhộn nhạo năng lượng ba động đem không gian làm ra từng cơn sóng gợn, sau đó những thứ này gợn sóng hình thành quang màu đen u quang, hướng về người xuất thủ kia bao phủ tới. Không có ích lợi gì, điểm ấy uy lực là không đối phó được ta. Nhìn lấy xuất hiện u quang mang theo mặt nạ nam tử thanh âm lộ ra rất bình thản. Một đạo kỳ lạ vầng sáng tại quanh người hắn dập dờn mà ra, sau đó cái kia hướng về hắn bao phủ mà đến tối tăm ánh sáng trong nháy mắt dừng lại, ngưng kết ở giữa không trung. Lĩnh vực, hắn là lĩnh vực cảnh cường giả, có người kinh hô, có thể đóng băng năng lượng vận chuyển, chỉ có thể là lĩnh vực cảnh cường giả lĩnh vực. Tại có người kinh hô thời điểm, cái kia Lập Đông Lai thể nội toát ra một đạo màu đỏ thắm hỏa trụ, phóng hướng chân trời. Nhất thời nóng rực hỏa quang tràn ngập tại bên cạnh hắn, giống như muốn thiêu đốt hết thảy chung quanh đồng dạng. Cái kia bao phủ tới bị dừng lại trên không trung tối tăm năng lượng tại cái này nóng rực hỏa trụ phía dưới, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này đỏ ngọn lửa màu đỏ so với lúc trước cái kia hai tên người áo đen hợp lực sử xuất dung nham còn muốn bá đạo. Mà lại lửa này trụ không có ngừng nghỉ, còn đang kéo dài bạo phát đi ra. Lập Đông Lai khí tức trên thân cũng càng phát ra trở nên cường hãn, ngắn ngủi mấy hơi trong nháy mắt. Chung quanh hắn thì hình thành một ngọn lửa nóng bỏng hải dương. Bên ngoài sân, nhìn lấy biến hóa như thế, đều rối rít chấn động. Lĩnh vực cảnh cường giả xuất hiện, như vậy thì nói rõ ta có cơ hội. Tô Hạo tuy nhiên cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng lại cũng có được hưng phấn. Nếu như vậy hắn cướp đoạt cái kia Tam Diệp Thảo thì rất có cơ hội. Trận này trò chơi kết thúc, hai vị hoàng tử điện hạ. Lập Đông Lai âm trầm cười nói. Một cái mang theo ngọn lửa màu đỏ thắm tay cầm, xuyên thấu hư không, chụp vào Đường Trùng cùng Đường Vô Song hai người. Trên thực lực chênh lệch quá lớn, không có người cho rằng Đường Vô Song bọn họ có thể ngăn cản. Lúc này thời điểm, Đường Trùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào trước mặt cái kia hai cây lá cây phía trên. Lúc này thời điểm hai cây lá cây giống như đạt được lực lượng khổng lồ đồng dạng, đột phá lúc trước áp chế, theo rễ cây phía trên rớt xuống. Sau đó hai cây lá cây tràn ngập u sắc vầng sáng, dung hợp lại cùng nhau. Cái này hai cây lá cây dung hợp lại cùng nhau thời điểm, vậy mà mơ hồ xuất hiện một thanh kiếm dáng vẻ. Làm chuôi kiếm này xuất hiện thời điểm, một đạo làm người sợ hãi lực lượng theo trên thân kiếm kia phát tán đi ra, thân kiếm tại mọi người dưới ánh mắt, cấp tốc hóa thành một thanh bình thường kiếm lớn nhỏ. Kiếm này một hình thành, Đường Trùng liền lên trước một phát bắt được cây này phát tán u quang trường kiếm. Đang nắm chắc trường kiếm trong nháy mắt, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Đường Trùng khí thế trên người thì phát sinh biến hóa, mà lại ở phía sau hắn xuất hiện một đạo vĩ ngạn bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh này tựa như kiếm đồng dạng, cho người ta một loại một kiếm nơi tay, có thể chạm vạn vật cảm giác. Chém. Một đạo thanh âm trầm thấp theo Đường Trùng trong miệng phát ra, tựa như là hắn phát ra, cũng rất giống là phía sau hắn thân ảnh kia phát ra. Hô, cái này trường kiếm chém ra trong nháy mắt, nhật nguyệt biến hóa, không gian dưới một kiếm này đều có chút vặn vẹo đồng dạng. Từng đạo vết nứt tại không gian lan tràn ra, lĩnh vực của hắn cũng dưới một kiếm này, trong nháy mắt phá nát. Mà một kiếm này không có dừng lại, tiếp tục hướng về Lập Đông Lai chém tới. Lập Đông Lai ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy công kích này xuống tới một kiếm, lúc trước lăng không ở màu đỏ thắm hỏa trụ, trong nháy mắt cũng đánh tới hướng một kiếm kia. Một đạo sắc bén, một đạo bá đạo, hai cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hung hăng đụng vào nhau. Vang lên tiếng ầm ầm, kiếm khi biến mất không thấy gì nữa, cái kia hỏa trụ cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Lúc này một kiếm phía dưới, Đường Trùng trên đỉnh đầu chỉ còn lại có U Minh Tam Diệp Thảo rễ cây. Lá bài tẩy của ngươi không có, không biết mười thất điện hạ lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Lập Đông Lai tại lúc nói chuyện về sau, thân hình còn giống như quỷ mị, xuất hiện tại Đường Trùng bọn hắn thủ hạ sau cùng hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả trước mặt. Sau đó lăng không điểm hai ngón tay, cái này hai ngón tay giống như lết đồng dạng, bắn vào hai bộ não người bên trong. Nhất thời hai người trong nháy mắt ngốc trệ, giống như không có ý thức đồng dạng. Đi! Lập Đông Lai khẽ quát một tiếng, hai người kia đồng thời quay đầu công hướng Đường Vô Song. Hảo thủ đoạn, vậy mà ngươi muốn biết, vậy liền để ngươi xem một chút. Đường Vô Song thanh âm bình tĩnh như thủy, nhưng là tại lúc nói chuyện, trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ vô cùng sát ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.